La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, trước trận chiêu hàng. Tinibazu chỗ đội trăm người là nằm ở toàn bộ trận thế cánh phải hàng đầu. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước cuồn cuộn mà đến khói bụi. Cảm giác nhìn xuống đất mặt có chút rung động. Nhịn không được quay đầu nói rằng, người Sezestiker cái này chiến trận không nhỏ a. Hôm nay sẽ là một cuộc ác chiến. Samora, một hồi chiến đấu bắt đầu về sau. Người trước hết đừng quản ta. Quản tốt chính ngươi. Mang tốt thủ hạ ngươi những anh em kia. Samora còn là lần đầu tiên tại chiến đấu trước nghe được Tinibazu nói như vậy. Hơi nghi hoặc một chút. A, đừng a, nghe rõ chưa? Tinibazu dùng chân hướng về sau đá hắn một chút. Rõ, rõ ràng. Samora trọng trọng gật đầu. Hôm nay, để hai anh em chúng ta thật tốt làm một trận. Tinibazu một bên động viên, một bên nghiêng cầm tấm chắn. Samora lộ ra cười ngây ngô, dùng tấm chắn cùng nó dùng sức đỡ lấy. Người khở hàng, nhẹ một chút, Tinibazu mắng một tiếng, lần nữa chuyển hướng phía trước. Nhìn trong chốc lát, thầm nói, người Sezestiker hẳn là đình chỉ đi tới A. Nếu không phía sau đám người kia không phải không công chuẩn bị. Tinibazu suy đoán không sai. Hai quân cách xa nhau còn tại ngoài trăm thước. Andri liền huy động đại kiếm để đội ngũ đình chỉ tiến lên. Ù ù tiếng bước chân không có. Cuồn cuộn khói bụi cũng tại tiêu tận. Binh lính của hai bên cách khoảng trăm thước rằng co. Sezestiker các chiến sĩ qua kiếm mâu. Trong miệng gầm rú lấy. Hướng phía đối phương làm ra đe dọa. Quân khởi nghĩa binh sĩ chỉ là lấy thuẫn trụ đất. Im lặng đứng thẳng. Nhất tĩnh nhất động. So sánh vô cùng tươi sáng. Quân khởi nghĩa quân trận trung lộ là quân đoàn hai chỗ. Quân đoàn trưởng Torerugo đứng ở hàng ngũ phía trước nhất. Nhìn xem đối diện biểu diễn. Cười to nói. Địch nhân làm như vậy thật sự là ngu xuẩn. Hắn sẽ không để cho binh lính của chúng ta cảm thấy sợ hãi. Sẽ chỉ quá sớm tiêu hao tinh lực của mình. Không cách nào cùng chúng ta bền bỉ tác chiến. Hàng phía trước đám binh sĩ la lớn. Quân đoàn trưởng, chúng ta đều nghe được. Người vẫn là trước quay về phía sau đi thôi. Gấp gáp như vậy làm gì? Sợ ta một hồi tự thân lên trận. Giết địch nhân so với các ngươi nhiều không? Torerugo trở lại nói rằng. Chúng ta là sợ ngươi lại làm quan quân pháp trách phạt. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại. Các ngươi bọn gia hỏa này. Torerugo ra vẻ thở phì phò ngón tay đám người. Mọi người một hồi cười vang. Ngoài trăm thước Andri trông thấy đối diện địch nhân nụ cười nhẹ nhõm. Nhíu nhíu mày. Nói rằng. Để các nô lệ tiến công. Hạ đạt xong mệnh lệnh. Andri cưỡi ngựa trở về đội ngũ phía sau. Gowers đã từng là một gã Scordisi quý tộc. Lúc tuổi còn trẻ chứng kiến qua chỗ Scordisi bộ lạc sau cùng suy sụp. Hắn trở thành một gã Sezestiker nô lệ, tay cầm kiếm biến thành cầm cây, ngẫu nhiên bị xem như pháo hôi đi xung kích trận địa địch. Bất quá, cho dù hắn là tay cầm cây gỗ, từ nhỏ đã trải qua huấn luyện quân sự hắn biểu hiện vẫn như cũ không tầm thường. Bởi vậy hắn đãi ngộ so nô lệ bình thường muốn tốt một chút. Cũng bởi vì như thế, mỗi một lần xông trận thời điểm luôn luôn đem hắn sắp xếp tại hàng trước nhất. Nhưng đây chính là hắn hy vọng, bộ lạc hủy diệt để hắn trường kỳ thống khổ, có thể chết ở trên chiến trường là hắn tốt nhất thuộc về. Cứ việc người Sezestiker ở phía sau lớn tiếng la hét, Gowers cũng không có gấp bước nhanh tiến lên, nhìn thấy địch nhân phía trước, đáy lòng của hắn tầng sâu nhất ác mộng bị cuồn cuộn đi ra. Để hắn vô cùng bất an, hắn lớn tiếng nói cho chung quanh đồng bào, đều theo sát ta. Chạy chậm một chút, lần này địch nhân khác biệt trước kia. Các ngươi nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hơn 2.000 tên Scordisi Nam Nô sắp xếp thành lỏng lẻo trận hình ngang chữ nhất. Y, dài ước chừng một dặm. Gowers cố ý đi ở chính giữa trận phía trước nhất. Cố ý ép chậm tốc độ. Hắn tại trong nô lệ so sánh có uy vọng. Đa số nô lệ thấy tình huống như vậy. Cũng học theo, đi mười mấy mét. Gowers bỗng nhiên nghe được phía trước trận địa địch bên trong vang lên tiếng ca. Thanh âm này, Gowers trong lòng hơi động, bởi vì đây là quê quán thanh âm. Theo bài hát này âm thanh càng ngày càng vang dội, càng ngày càng nhiều nô lệ nghe thấy được trong đó ca từ. Ngoặc kép, sinh tại hoang dã, lớn ở rừng rậm đám người A, mời cảm ngộ Druid giáo nghĩa, lòng của chúng ta liên lạc thiên nhiên, làm cảm thấy thời điểm nguy hiểm, không cần kinh hoàng, giống gấu rừng như thế, từ trong tín niệm đạt được lực lượng, làm gặp phải ngăn trở thời điểm, không nên nản chí, giống hamster như thế, từ trong nghịch cảnh học được kiên trì, đây là Druid ca dao. Là bọn hắn cử hành tế tự, lắng nghe giáo nghĩa lúc, tất nhiên sẽ sướng tụng ca dao. Tất cả nghe được bài hát này âm thanh Scordisi đám nam nô đều vô cùng chấn kinh. Mà liền tại bọn hắn rất cảm thấy nghi ngờ thời điểm. Vô số người mặc Scordisi truyền thống trang phục người từ địch nhân xen vào nhau trong hàng ngũ. Tuôn ra, nhanh chóng đi tới phía trước, từng cây cờ nhỏ bị giơ lên. Trên mặt sơn vẽ lấy đều là một con gấu rừng. Đây đều là quân nhu doanh đám phụ nữ bỏ ra một cái buổi chiều cùng buổi tối thời gian gấp gáp làm ra. Cứ việc đơn giản thô lậu, sinh ra hiệu quả lại phi thường tốt. Thấy Scordisi đám nam nô trong lòng rất là chấn động. Mà đúng lúc này, đứng tại bọn hắn phía trước những này Scordisi các đồng bào đình chỉ ngâm sướng. Cùng kêu lên hô to. Scordisi các dũng sĩ. Ở trước mặt ngươi không phải địch nhân của ngươi, mà là người thân của ngươi. Nhanh, mau tới đây đi theo chúng ta. Thoát đi người Sezestiker, chúng ta cùng nhau về nhà. Những này Scordisi đồng bào có nam có nữ. Bọn hắn đều hướng phía đám nam nô không ngừng vẫy tay. Vẻ mặt lộ ra lo lắng. Thậm chí có người dứt khoát trực tiếp hướng về phía trước chạy. Mong muốn đi đem đám nam nô kéo qua đến. Mà Gowers nhìn thấy tình huống lại có chỗ khác biệt. Ở phía trước của hắn đứng đấy một vị lão nhân. Hắn tóc dài râu dài. Người mặc trường bào. Đầu đội lá cây quan. Hai tay mở ra giơ cao. Dù là hắn đã làm nô lệ vài chục năm. Nhưng nửa đêm tỉnh mộng. Cái này hình tượng lại thường thường xuất hiện. Bởi vì đây là bọn hắn người Scordisi sùng kính Druid A. Huống chi. Vị lão nhân này tướng mạo để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn chính là muốn mở miệng hỏi thăm. Lão nhân lại mở miệng trước. Gowers, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau dẫn lấy những người khác theo ta đi. Tới an toàn phía sau. Lại trì hoãn một hồi. Người Sezestiker trường kiếm liền chặt tới rồi. Thanh âm này, khuôn mặt này, là Emeric. Được người tôn kính Emeric Ruiz. Gowers tâm thần đại chấn, không do dự nữa, cao giọng hô, mọi người mau đi theo Emeric hiền giả cùng đi. Kỳ thật ngay tại hắn gọi hàng thời điểm, đã có không ít người liều mạng hướng phía trước chạy tới. Đúng vậy a, trong bọn họ không ít người đều từng để cho vị lão nhân này cho chữa bệnh qua. Dù là có người vài chục năm lại không thấy hắn, ký ức ngược lại như rượu nguyên chất lâu ngày càng thêm sâu. Tất cả Scordisi nam nô bắt đầu liều mạng hướng về phía trước chạy. Vì để cho chính mình chạy càng mau hơn, rất nhiều người đều ném xuống gậy gỗ trong tay. Mà các đồng bào của bọn hắn cũng đồng thời quay người lui lại. Từng cây hamster lá cờ dẫn lĩnh cái này hai đợt hợp lưu đội ngũ. Từ ngàn người phương trận xen vào nhau khe hở ở giữa cấp tốc rút lui tới phía sau. Ở trong quá trình này, quân khởi nghĩa các binh sĩ đều dựng lên khiên vuông. Tại phương trận bốn phía xây lên tường khiên. Bọn hắn đối với mấy cái này xuyên qua hàng ngũ Scordisi các nô lệ tràn ngập cảnh giác. Scordisi đám nam nô cũng đồng dạng có lo lắng. Lo lắng cho mình tại xuyên qua hàng ngũ lúc lọt vào quân khởi nghĩa binh sĩ công kích. Chỉ là từ đối với đồng bào. Đối Druid tín nhiệm. Cùng mong muốn thoát đi người Sezestiker vội vàng vượt trên loại này e ngại. Scordisi nam nô không có xung kích quân khởi nghĩa hàng ngũ. Quân khởi nghĩa các binh sĩ cũng không có đối bọn hắn đâm ra đoàn kiếm. Nhưng là đi theo những này nam nô đằng sau. Phụ trách giám sát bọn hắn Sezestiker chiến sĩ phát hiện tình huống không đúng. Tại lớn tiếng trách móc. giận mắng cũng vô hiệu lúc. Bọn hắn bắt đầu vung bổ về phía trước chạy trốn đám nam nô. Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết khiến cho trước mặt đám nam nô liều mạng chạy. Trốn, không thể tránh khỏi xuất hiện một chút hỗn loạn. Các anh em, ổn định khiên vuông, không có ta mệnh lệnh, không cho phép vung kiếm. Tini Bazu giống đội quan khác như thế. Một bên dùng thân thể đứng vững tấm chắn để chống đỡ hốt hoảng Scordisi đám nam nô đối thuẫn trận va chạm. Một bên cao giọng nhắc nhở chính mình binh lính dưới quyền. Mà đúng lúc này, kéo dài nặng nề tiếng kèn từ tiền phương truyền đến. Xem như toàn bộ Sezestiker bộ lạc đại thủ lĩnh, Andri không có khả năng giống hắn tuổi trẻ lúc như thế xung phong đi đầu. Hắn thối lui đến đội ngũ phía sau, cách tầng tầng lớp lớp chiến sĩ. Tự nhiên không nhìn thấy phía trước Scordisi đám nam nô về sau xuất hiện dị thường. Mà toàn bộ Sezestiker hàng ngũ còn dựa theo trước kia lệ cũ. Tại phía trước Scordisi các nô lệ đi về phía trước một khoảng cách về sau. Mới chậm rãi khởi động. Coi như hàng đầu các chiến sĩ phát hiện dị thường. Nhưng muốn để hơn 15.000 người lỏng lẻo hàng ngũ cấp tốc làm ra phản ứng. Căn bản cũng không khả năng. Cuối cùng, là mấy tên giám sát Scordisi nô lệ tác chiến sĩ nhanh chóng chạy về. Hướng Andri khẩn cấp báo cáo việc này. Tự giác nhận lường gạt Andri sắc mặt tái xanh. Hắn giận dữ hét, đáng chết Scordisi nô lệ thế mà trước trận đầu hàng địch nhân. Xem ra bọn hắn là không muốn sống. Thổi kèn hiệu xung phong, nghiền nát bọn hắn. Người Sezestiker cơ hiệu chỉ huy còn lâu mới có được quân khởi nghĩa phức tạp như vậy. Nó chỉ có một cái thổi kèn hiệu tiến công. Một khi kèn lệnh thổi lên, tiến công bắt đầu, liền không lại từ quan chỉ huy khống chế. Cho nên trước đó toàn bộ đội ngũ tiến lên cùng đình chỉ đều là từ Andri dẫn đầu xung quanh chiến. Sĩ trước làm ra gương mẫu, đám chiến sĩ khác đi theo. Nhưng bây giờ Andri không thể trơ mắt nhìn hơn 2.000 tên Scordisi nô lệ liền nhẹ nhàng như vậy. Chạy mất, sau đó trái lại đối phó chính mình. Cho nên tiến công mệnh lệnh sớm hạ đạt. Kèn lệnh thổi lên, hàng đầu Sezestiker trọng trang chiến sĩ bắt đầu cất bước chạy. Phía sau trang bị nhẹ bộ binh chăm chú đi theo. Như sấm nổ oanh minh tiếng bước chân ù ù vang lên. Giống như gào thét thủy triều hướng phía quân khởi nghĩa quân trận cuồn cuộn mà đi. Ngay lúc này, tuyệt đại đa số Scordisi các nô lệ đã chạy trốn tới quân khởi nghĩa quân trận phía sau. Chỉ còn lại số ít thụ thương nô lệ tại trước trận chật vật bò. Nhưng quân khởi nghĩa đã không có khả năng lại tốn thời gian chờ đợi. Fisaros, Torerugo, Caminus ba vị quân đoàn trưởng cơ hồ trong cùng một lúc hạ đạt hợp trận mệnh lệnh. Hàng sau ngàn người phương trận nhanh chóng di chuyển về phía trước. Bổ khuyết hàng đầu ngàn người phương trận ở giữa lỗ hổng. Chỉ chốc lát sau, một đạo sắt thép tường dài liền xây đứng ở hai cái đầm lầy ở giữa. Thụ thương Scordisi đám nam nô trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt kín kẽ thuẫn trận. Phát ra kêu rên tuyệt vọng. Qua trong giây lát liền bị vô số hai chân trà đạp. Rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động. Sezestiker trọng trang chiến sĩ xông đến trước trận, vung lên trường kiếm trong tay hướng địch nhân chém mạnh. Quân khởi nghĩa binh sĩ không có núp ở cao hơn nửa người khiên vuông về sau, mà là nghiêng nâng tấm chắn, tận lực dùng tấm chắn chính diện trung ương làm bằng sắt mũi sừng tới đón kích trường kiếm. Đây là bọn hắn thông qua trước đó chiến đấu hấp thu lấy kinh nghiệm, tránh cho địch nhân sắc bén trường kiếm chặt hỏng tấm chắn. Đồng thời dày đặc mũi sừng cũng dễ dàng chấn thương đối với địch nhân tay cầm kiếm cổ tay. Khiến cho không cách nào dùng ra toàn lực. Mà không ít Sezestiker trọng trang các chiến sĩ cũng nhớ kỹ số ít trước đó chiến đấu người sống sót. Khuyên bảo, không dám tiếp thân va chạm thuẫn trận. Để phòng ngừa bị địch nhân đoản kiếm đâm bị thương. Chiến đấu toàn diện bộc phát. Tiếng giết vang tận mây xanh. Maximus quan sát trước phía dưới. Tại địch nhân xung phong phía dưới, quân khởi nghĩa nguyên bản thẳng tắp hàng ngũ xuất hiện từng cái lõm. Sau đó lại từ từ trở về hình dáng ban đầu. Maximus nhẹ nhàng thở ra. Không sai, Imeric thuận lợi tiếp ra hắn những cái kia đồng báo. Chúng ta cũng kịp thời hợp lại trận hình, chặn người Sejestiker xung phong. Bước đầu tiên này kế hoạch, chúng ta là thành công. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, phía sau kế hoạch mới là gian nan nhất. Quintus trầm giọng nhắc nhở. Maximus gật gật đầu, hỏi, chừng nào thì bắt đầu biến trận? Không nóng nảy, tiêu hao thêm một chút địch nhân thể lực, chờ thân thể bọn họ mệt mỏi, đầu liền sẽ đình chỉ suy nghĩ. Quintus chỉ đầu của mình, liền sẽ trở nên mù quáng theo. Ngoặc kép, Gawus còn không có tại quân khởi nghĩa quân trận đằng sau đứng vững. Đinh tai nhức óc tiếng la giết liền từ phía sau truyền đến. Chỉ là bị sau lưng cái này lấp kín dày đặc tường sắt ngăn trở. Chúng ta an toàn. Gawus thoáng như trong mộng. Không ít Scordisi Nam Nô nhận ra đến giải cứu chính mình đồng bào bên trong người quen. Kích động mong muốn cùng nó ôn chuyện. Càng nhiều người thì là tuôn hướng đám người quen. Thổ lộ hết cảm kích của mình cùng tưởng niệm chi tình. Hơn 2000 người đội ngũ chen nhau cùng một chỗ. Tương đối ồn ào. Ngay cả Imeric chính mình nhìn thấy những này đã lâu không gặp đồng bào. Cũng kích động đến khó tự kiềm chế. Lúc này, bên ngoài có nhiều người hô to tên của hắn. Imeric, Imeric, hắn bận bịu đẩy ra đám người. Chỉ thấy Frantonio mang theo một đội binh sĩ. Thần tình nghiêm túc đứng ở nơi đó. Thấy một lần hắn tới. Frantonio liền phê bình nói, Imeric, người quên trước ngươi làm ra hứa hẹn. Để nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này là một cái to lớn tai họa ngầm. Còn không mau đem người của ngươi đều tập trung tốt, sau đó mang đến ngươi nên đi địa phương. Thật thật xin lỗi, ta vừa rồi nhất thời kích động, không thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ, là lỗi của ta. Imeric thành khẩn nhận lầm. Để Frantonio sắc mặt hơi nguội, hắn trầm giọng nói rằng, xem bọn hắn bộ dáng bây giờ, một hồi thật có thể ra trận giết địch sao? Chỉ sợ ngươi phải bỏ nhiều công sức thật tốt chỉnh đốn một chút. Tin tưởng ta, bọn hắn nhất định có thể. Imeric tràn đầy lòng tin nói rằng. Hết chương.